Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 302, Thương Hương Tiếc Ngọc. Góc truyện audio.com. Tuyển thủ ra sân về sau, Hứa Thục Văn cùng Ngụy Hổ phụ tử liền bị nhân viên công tác mời được hậu trường khách quý trong phòng nghỉ. Đây có 4 đài 54 tấc TV LCD. Có thể nhiều góc độ toàn phương vị quan sát đến tình huống hiện trường. Ngồi ở trên ghế salon về sau, Ngụy Hổ tiện tay cầm lấy một cái ly thủy tinh đổ điểm rượu tây. Thảnh thơi uống. Ngụy Khôn Tây ngồi ở một bên hút thuốc, liếc mắt đánh giá đồng dạng ngồi ở phía xa Hứa Thục Văn. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, người chủ trì bắt đầu giới thiệu Lâm Hoan tính danh, chiến tích. Nghe xong, Ngụy Hổ bưng chén rượu tay liền đứng im giữa không trung bên trong. Sau một lúc lâu hắn nhíu mày nói ra, hắn cũng kêu Lâm Hoan. Ngụy Khôn Tây biết lão ba đang lo lắng cái gì, hiện tại liền nói ra, chỉ là trùng tên mà thôi. Huống hồ ngươi nhìn hắn so cái kia Lâm Hoan cao không ít. Tướng mạo có thể thông qua dịch dung đến cải biến, thân cao liền không có cách nào cải biến a. Đánh lộn trong trận đấu, tuyển thủ đều muốn chân trần. Sở dĩ Lâm Hoan không có khả năng thông qua mặc tăng cao dài đệm đến cải biến chiều cao của mình, đây là không thể nghi ngờ. Ngụy Hổ gật đầu nói, không sai, là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này cũng không trách Ngụy Hổ đảm nhỏ. Nếu thật là Lạc Băng Nhan vị hôn phu Lâm Hoan, vậy hôm nay trận đấu này bọn hắn Ngụy gia tất thua không thể nghi ngờ. Đại hùng hữu nhị mặc dù là lâu năm võ đạo đại sư, nhưng tại một tên võ đạo tông sư trước mặt lại ngay cả cái dám đều không phải là. Xa xa Hứa Thục Văn kinh ngạc nhìn bọn hắn nhìn một cái. Không hiểu Lâm Hoan cái tên này tại sao lại để bọn hắn khẩn trương như vậy. Ngụy Khôn Tây đã nhận ra ánh mắt của nàng, hiện tại liền hừ lạnh nói. Hứa Thục Văn, lần tranh tài này qua đi, các ngươi Hứa gia liền không còn mấy cái trang tử a. Hứa gia tại phong quang nhất thời điểm có được 32 nhà thương vụ hội sở, KTV, quán ba bọn người chỗ ăn chơi. Trước đó trong một tháng, Ngụy gia đã lục tục từ Hứa gia cướp tới 18 cái chỗ ăn chơi. Nếu như hôm nay Hứa gia lại đem áp lên ba nhà trang tử bại bởi Ngụy gia, cái kia Hứa gia trang tử liền thật là còn thừa không có mấy. Hứa Thục Văn lắc đầu cười một tiếng, bình thản ung dung nói ra, vậy nhưng khó mà nói, làm đánh cược tiền đặt cược, Ngụy gia đồng dạng áp lên ba nhà giá trị tương tự chỗ ăn chơi. Theo Hứa Thục Văn, đây ba nhà chỗ ăn chơi đã là Hứa gia vật trong túi. Đều đến loại thời điểm này ngươi cũng đừng mạnh miệng, Ngụy Khôn Tây ta tà nhất cười, nói, không ra một tháng, toàn bộ hoa thành thế giới dưới đất đều sẽ bị chúng ta Ngụy gia nắm trong lòng bàn tay. Tới lúc đó, ngươi như cùng đường mặt lộ có thể tới tìm ta, ta đối với mỹ nữ thế nhưng là rất thương yêu. Ngụy Khôn Tây đối với Hứa Thục Văn vị này cực phẩm mỹ nữ thế nhưng là ngấp nghé rất lâu. Chỉ là trước đó Ngụy, Hứa hai nhà thực lực lực lượng ngang nhau, hắn không dám đối với Hứa Thục Văn vận dụng cái gì thủ đoạn nhỏ. Nhưng bây giờ nhà Hứa gia đại hạ tương khuynh, Ngụy gia đem độc bá hoa thành, Ngụy Khôn Tây đã đem Hứa Thục Văn coi là bản thân vật trong bàn tay. Ngụy Khôn Tây cũng định tốt, chỉ cần đem Hứa gia chàng tử thôn phệ hầu như không còn, hắn liền phải đem Hứa Thục Văn nhặt được giường, chinh phục một cái nghèo túng gia tộc mỹ mạo đại tiểu thư. Loại này cảm giác thành tựu hẳn là sẽ rất thoải mái a. Hứa Thục Văn chán ghét chừng mắt liếc hắn một cái nói. Yên tâm đi, coi như ta người không có đồng nào, cũng không có khả năng đi nhờ cậy các ngươi Ngụy gia. Hừ, Ngụy Khôn Tây còn muốn nói nữa cái gì, liền nghe đến trong TV truyền đến một trận chuông reo tiếng. Tranh tài bắt đầu, lôi trên đài, Lâm Hoan cùng Đại Hùng Hữu Nhị nhìn nhau mà đứng. Đại Hùng Hữu Nhị thao lấy một ngụm sức sẹo tiếng hoa nói ra. Hoa hạ tiểu tử, ngươi thích, nhiều nhiều ngu xuẩn. Lâm Hoan móc móc lỗ tai, xong việc sau đối ngón tay thổi ngụm khí, ngữ khí trào phúng nói ra. Huynh đệ, ngươi liên tiếng hoa đều nói không rõ ràng, cũng không cần tại đây nhiều lời được không? Ba ca nhà đường, Đại Hùng Hữu Nhị biến sắc, khát máu nói ra, đợi chút nữa ta muốn đem ngươi xé thành hai nửa, làm đối với ta Đại Nhật Bản võ sĩ bất kính trừng phạt. Ai, Lâm Hoan thở dài, bất đắc dĩ nói, vì cái gì nhân vật phản diện nhân vật đang đánh nhau trước đều muốn nói nhảm nhiều như vậy? Thật phiền quá à, ba ca. Đại Hùng Hữu Nhị cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, trên thân sát khí dần dần lên, gặp bọn họ hai người chỉ là đứng tại trên lôi đài nói chuyện. Dưới đài người xem không vui, thảo, tranh thủ thời gian đánh a, lão tử tốn tiền không phải tới này nhìn các ngươi nói tấu hài. Mẹ cái gà, cái kia người Nhật không phải là gay đi, trông thấy Lâm Hoan dáng rất đẹp trai liền đối với hắn sinh ra thương hương tiếc ngọc chi tình. Phốc, người cái suy đoán này rất tiếp cận chân tướng sự tình a, ngay tại dưới đài loạn cả một đoàn thời điểm. Đại Hùng Hữu Nhị động, bá tựa như một trận tật phong, Đại Hùng Hữu Nhị ngay lập tức liền vọt tới Lâm Hoan phụ cận. Tiếp lấy thân thể đằng không mà lên, một cái hồi toàn cước liền hướng Lâm Hoan đầu đá vào. Xinh đẹp, cái này Đại Hùng Hữu Nhị không hổ là cao thủ, không sai. Liền sợ cái kia Lâm Hoan bị người một chiêu nổ đầu a, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Đại Hùng Hữu Nhị động tác này lập tức liền dẫn nổ không khí hiện trường. Không ít người đều mở to hai mắt nhìn quan sát, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc ống kính. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, dưới chân đạp mấy cái tiểu toái bộ, đồng thời thân thể hướng bên cạnh một bên, muốn tránh thoát đối phương cái này đá ngang. Ngây thơ, Đại Hùng Hữu Nhị phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy phần eo phát lực, lại xinh xinh đem hắn ở vào giữa không trung thân thể cái biến hạ xuống phương hướng. Cái kia hồi toàn cước lần nữa thật chạy Lâm Hoan huyệt thái dương đá vào. Phanh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan đưa tay chặn một cước này, nhưng mà Đại Hùng Hữu Nhị là một tên lâu năm cấp B cao thủ. Hồi toàn cước về sau còn có hậu chiêu. Bá một đạo tàn ảnh hiện lên, Đại Hùng Hữu Nhị liền ôm lấy Lâm Hoan hai vai, đi chết đi, nương theo lấy hô to một tiếng. Đại Hùng Hữu Nhị trên đùi phải nhấc, một cái lên gối hướng Lâm Hoan bụng dưới đỉnh đi, mọi người ở đây coi là Lâm Hoan lập tức sẽ bị húc bay thời khắc. Hắn động, ba đơn giản một cái dưới hai tay dò xét, Lâm Hoan chặn đối phương lên gối, tiếp lấy hắn hai vai lắc một cái. Thoát khỏi Đại Hùng Hữu Nhị khống chế, liền lùi lại ba bước về sau. Hắn lại một lần nữa cùng Đại Hùng Hữu Nhị kéo dài khoảng cách. Đại Hùng Hữu Nhị sắc mặt biến hóa, đối với Lâm Hoan biểu hiện ra thực lực cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn chính là ôm mau chóng kết thúc chiến đấu ý nghĩ phát khởi tiến công. Hồi toàn cước, lên gối đều là hắn tất sát thuật, có thể để hắn không nghĩ tới chính là... Lâm Hoan vậy mà tất cả đều chặn lại, làm tư thâm cấp B cường giả, Đại Hùng Hữu Nhị đối chiến kinh nghiệm phong phú, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc hắn liền đem Lâm Hoan coi là cùng mình ngang cấp cường giả. Lòng khinh thị diệt hết, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Đại Hùng Hữu Nhị lại một lần nữa đi vào Lâm Hoan trước người. Rất nhanh hai người liền chiến đấu ở cùng nhau, VIP trong phòng. Trương Dật Phong đám người tất cả đều nhìn không chuyển mắt. Từ hai người giao thủ bắt đầu tính lên, thời gian đã qua 5 phút, Lâm Hoan cùng Đại Hùng Hữu Nhị hai người vẫn đánh khó hòa giải. Ngộ Ưu một bên nhìn xem hai người đối chiến, một bên cảm thán nói, ta vốn là coi là đây là một trận nghiêng về một phía chiến đấu. Không nghĩ tới cái kia Lâm Hoan vậy mà như thế kiên. Đỉnh. Một tên khác đồng học cũng nói ra, đúng vậy à, dạng này đánh xuống, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói đây. Ngộ Ưu cười nói, Dật Phong à, các ngươi tỷ lệ đặt cược tính toán không đủ chuẩn xác nha. Trương Dật Phong sắc mặt có chút khó coi, cái này Lâm Hoan là ai, vì sao có thể cùng một tên tư thâm cấp B cường giả đánh khó hòa giải. Hậu trường VIP trong phòng. Hứa Thục Văn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, Lâm Hoan không phải võ đạo tông sư sao? Làm sao vậy mà cùng một tên cấp B cường giả đánh khó hòa giải? Hay là nói hắn là đang cố ý bảo tồn thực lực? Cách chương.